Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 937, trợ giúp Liên minh châu Âu EU. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu khi được Rayri cho phép liền đi trên phía trên mà đứng Well Dragon. Toàn thân cậu lại được boost từ kia bao phủ, cậu hơi cong đôi chân sau đó phi thân lên rồi hướng về phía tọa độ mà Grace cung cấp. Rayri ở trên màn hình quan sát được Ryu di chuyển. Chỉ huy, chị để anh ấy đi như vậy có ổn không? Tên, không sao, dù sao thì vấn đề của Coros đã được giải quyết rồi nên chúng ta cũng không cần phải sợ việc hybrid cao giảm xuống không sẽ mất đi tính mạng phi công. Rayri, giờ nếu hybrid cao giảm xuống không thì cùng lắm không dùng được hát hybrid gear một đoạn thời gian mà thôi. Rayri, chiến trường ở Liên minh châu Âu EU khốc liệt lắm sao? Scarlet, phải nói là nhân gian luyện ngục. Liên minh châu Âu EU có tổng cộng 6 engine mà mỗi cánh cổng đều có 3 con Chiet cùng 5 con Drago với vô số Albatross chấn thủ. Trước đây Liên minh châu Âu EU muốn phong ấn một engine đã huy động gần hết nhân lực nhưng cuối cùng là thất bại nặng nề, vô số phi công chết đi. Rayri, kể từ đó, Megaflot Liên minh châu Âu EU phải hứng chịu các Magitech luân phiên tấn công mà tổn hại. Nếu không phải là có Ciclavia Grace cùng Landrus giúp đỡ chấn thủ một khoảng thời gian dài thì Megaflot Liên minh châu Âu EU đã không còn tồn tại. Megaflot Liên minh châu Âu EU, Grace liên lạc với Ryu xong cũng xoay người bước đi, nàng bước đi không bao lâu liền gặp một người đang bước tới, người này không ai khác là Landrus. Grace, điện thoại xong rồi sao? Landrus, hắn sẽ chẳng mấy chốc chạy tới Megaflot Liên minh châu Âu EU thôi. Grace, nhìn vẻ mặt của cô rất hạnh phúc. Landrus, đó là đương nhiên, dù sao cũng là ta muốn nam nhân, lâu ngày không gặp phải kinh hỉ chứ. Grace, hề ta phải xem xét thử anh ấy có xứng đáng với cậu hay không. Landrus, cứ việc mà thử nhưng nói trước là đừng có ngạc nhiên. Grace cũng không ngại Landrus thử sức Ryu, nàng là biết tính tình của Ryu thế nào. Gặp phải một đại mỹ nữ như Landrus nhất là nàng sở hữu ngạo nhân không ai bì nổi cặp ngực khủng, Grace dự đoán Landrus sở hữu cho mình cặp ngực ca cấp. Mấy ngày sau, Ryu cũng chạy tới được Megaflot Liên minh châu Âu EU. Ryu tốn chút thời gian mới chạy tới được Megaflot Liên minh châu Âu EU vì trên giường đụng phải một con Chiet tiện tay xuất thủ xử lý. Megaflot Liên minh châu Âu EU phòng chỉ huy cũng nhận được tin tức Ryu đã tới liền nhiệt liệt chào đón, Grace và Landrus cũng tới. Yo, đã lâu không gặp Grace, cũng đã có một khoảng thời gian. Grace, anh chính là nam nhân mà Grace ngày đêm mong nhớ sao? Landrus, cô là, tự giới thiệu một chút ta là Landrus. Landrus mỉm cười tươi dùng đôi mắt đầy vũ mị nhìn Ryu. Ryu bất động thanh sắc nhìn Landrus đưa tay cùng với tay Landrus nắm cùng một chỗ. Landrus cười tươi dùng ngón tay mình cạo lấy lòng bàn tay Ryu ám thị. Ryu giật mình liếc mắt nhìn Landrus đang mỉm cười ở trước mặt mình, cậu cũng mỉm cười nhìn Landrus. Tính danh, Landrus, năng lực, 2H Hybrid Gear Aptitude. Sorcery, Skill Doctor, High Intelligence. Ryu đối với Landrus khiêu khích mình đầy quyến rũ chỉ mỉm cười mà nhìn nàng. Ryu đang tính mở miệng nói chuyện thì Megaflot Liên minh châu Âu EU phát ra âm vang cảnh báo. Kẻ địch xâm lấn, đến đúng lúc vậy sao? Grace, cùng nhau tác chiến không? Đương nhiên là được. Grace, Well Dragon, Coros, Grace, Ryu và Grace cùng nhau trang bị Boosted Gear với H Hybrid Gear Coros. Hai người đều phóng lên trời nhìn ở phía xa nhiều chấm đen đang hướng tới Megaflot Liên minh châu Âu EU. Grace thử chiêu mới không? Chiêu gì? Grace, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu mỉm cười đua tay lên mà bảo thạch phía trên Boosted Gear lập lòe. Boost. Boost. Ryu bắc sức mạnh xong khoát tay lên vai Grace. Transfer, Grace bất ngờ khi mà có đại lượng năng lượng truyền vào thông qua lòng bàn tay của Ryu vào trong người mình. Đây là năng lượng kia của anh sao? Grace, chỉ là một phần trong đó thôi. Grace tay cầm lưỡi hái lao về phía kẻ địch, cô nàng tả xung hữu đột giữa lòng địch. Ryu đứng ở phía xa nhìn thấy hết thảy, cậu thỉnh thoảng sẽ xuất thủ đánh nát những Magitech xông tới mình. Những kẻ địch tới Megaflot Liên minh châu Âu EU đều bị Ryu với Grace tiêu diệt. Megaflot Liên minh châu Âu EU giữ vững được trước đòn tấn công của kẻ địch, Ryu và Grace trở về Megaflot Liên minh châu Âu EU. Không ngờ anh lại mang sức mạnh như vậy. Landrus, cô vẫn chưa thấy hết sức mạnh của nó đâu. Rio mỉm cười để cho Grace khoát tay mình rời đi mà Landreth đứng tại chỗ đặt tay lên môi mỉm cười đầy vũ mị. Em rất muốn biết những bí mật trên người anh. Em sẽ đào móc bí mật trên người anh. Landreth nện bước chân rời đi, nàng đôi mắt vẫn dán ở trên người Rio không rời. Công nhận anh đi tới đâu thì con nữ nhân duyên nhỉ. Grace vừa nói vừa dùng ánh mắt liếc mắt nhìn phía sau thấy Landreth đi ở phía sau cách đó không xa. Hắc, không có cách, dù sao anh là đẹp trai có nhiều cô gái thèm thuồng. Khoái lác vừa thôi, Grace, đi thôi, em nghe nói anh ở Atarasia có rất nhiều nữ hài ở bên cạnh. Grace tay nắm tay Rio lôi kéo về phòng của mình, nàng đã chậm hơn so với những gì người khác nên không muốn bị ai vượt mặt nữa. Rio cũng biết Grace ý tứ nên mặc nàng lôi kéo mình vào phòng. Landreth thấy Grace lôi kéo Rio vào phòng che miệng cười khẽ, nàng ghé tai vào cửa lắng nghe âm thanh bên trong. Grace, em đã không mong chờ được sao? Grace đỏ mặt gật đầu nhìn Rio ở trước mặt mình, nàng nhắm mắt lại chủ động dâng lên nụ hôn mình. Hôn em đi, Grace, chụt, hai người Grace và Rio ôm hôn nhau thắt thít, ở bên ngoài Landreth nghiêng tai lắng nghe tiếng động bên trong, khi nàng nghe từ bên trong phát ra âm thanh dâm đãng thì nàng cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì. Ha, Rio, muốn em đi, ha, Grace khuôn mặt đỏ bừng nói giọng lý nhí nhưng lỗ tai Rio rất thính liền làm ra hành động của mình. Bàn tay của cậu ở trên đùi Grace di chuyển vài đường. Nhột quá, đừng có vuốt, nó khiến em cảm thấy nhột quá, Grace, em cảm thấy sướng không? Đừng, có hỏi, nghe em rên, là biết rồi, sướng quá, Grace đừng có vặn vẹo cơ thể nữa. Không được, bởi vì, anh kích tình, quá tuyệt, Grace, Landreth ở bên ngoài nghe lén phát hiện bên dưới của mình không biết từ khi nào đã ướt mà cơ thể dần trở nên khô nóng, nàng không tự chủ mà đưa ngón tay mình xuống bên dưới trà âm hộ của mình. Grace, em thân thể kiều tiểu mà mẫn cảm lắm đấy. Tại anh, kích thích, khiến em, nhịn không được, em ra à. Grace nói xong trực tiếp tại chỗ phóng ra dâm thùy của mình. Rio chuẩn bị động thủ thì lỗ tai giật vì cậu nghe được âm thanh kỳ quái ở bên ngoài. Khóe miệng Rio nhất câu vì cậu biết là ai ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Landreth nghe lén vì bị Grace tiếng rên kích thích mà hạ thân không kiềm được mà có nước chảy ra, nàng cũng không kiềm được rên lên một tiếng, vì sợ bị phát hiện liền dùng tay che miệng nhưng không biết vì tiếng rên này mà nàng đã bị phát hiện. Grace sẵn sàng tiếp nhận chưa? Phóng ngựa tới đây, em không sợ đâu. Grace, hy vọng em thấy tiểu đệ của anh rồi sẽ kiên cường như vậy. Rio đưa tay tuột quần mình xuống và côn thịt lập tức tỉnh giấc cương cứng. Grace nhìn thấy côn thịt của Rio liền sừng sờ, kế tiếp là nàng mũi giật vài cái người được dương cương chi khí. Grace nở nụ cười dâm đãng cùng với nơi khóe miệng có nước dãi chảy ra. Em muốn, ha, nhanh đúc, ha, vào trong em đi, Grace, như em mong muốn, phọt, a, đau quá. Anh không thể nhẹ nhàng được sao? Grace, không thể, vì lâu rồi không có CS Loli. Anh, là, Loli con, Grace. Grace thân hình nhỏ nhắn nên khi côn thịt xâm nhập vào bên trong, bằng mắt thường thấy được một phần côn thịt nhô lên. Grace thấy cảnh này xấu hổ đỏ mặt không thôi. Phạch, dừng lại, anh cứ nhấp vậy, âm hộ của em, sẽ rách mất, Grace, to quá, côn thịt của anh, to quá, Grace. Landreth nghe được Grace rên gì cùng cầu xin, khi nàng nghe được cái đó của Rio to thì trong lòng ngứa ngáy không thôi. Nàng nhẹ nhàng mở cửa hí ra khe hở nhìn vào bên trong, nàng thấy được cảnh tượng phải làm nàng đỏ mặt không thôi. Grace nằm sấp trên giường vỉnh cao cái mông mà Rio ở phía sau dùng tay nắm mông Grace giữ lại, hông không có lưu sức thúc về trước, mỗi lần thúc đều làm cho côn thịt đâm sâu vào bên trong. Đau quá, nhẹ chút, thân thể em, nhỏ bé, không chịu đựng được, anh trùng kích đâu, Grace. Rio nghe Grace nói vậy giảm xuống cường độ nhấp hông của mình, Grace mới thả lỏng một hơi, nếu Rio cứ tiếp tục nhấp như vậy thì nàng sẽ nhanh hư thoát mất. Grace từ từ mà hưởng thụ Rio chăm sóc đặc biệt, phạch, Rio đổi tư thế với Grace, cậu đưa tay kéo đôi chân nàng về phía mình gác lên vai đồng thời cơ thể ngửa ra sau để cho Grace trông tư thế trồng cây chuối mà bị cậu CS nát LNAHHH. Tư thế, Không được, âm hộ của em, sẽ bị anh cầy, nát mất. Grace hiện cơ thể đã ướt đẫm vì mồ hôi ra quá nhiều, nàng sức lực cũng không có bao nhiêu nữa vì thế cần phải kết thúc. Rill cũng nhận ra Grace dần hư thoát nên bế nàng lên xoay người hướng về phía cửa nhấp hông vài phát sau đó mới bắn tinh dịch. Anh, bắn nhiều quá, bên trong em, chứa không hết. Grace, Landreth ở bên ngoài chứng kiến cảnh này xấu hổ che mặt tính chuồng đi nhưng đã quá muộn. Trốn ở bên ngoài quan sát lâu như vậy mà rời đi là không tốt đâu. Rill đã thu côn thịt về đặt Grace nằm trên giường mà kéo chăn lên che lại cơ thể của nàng, cậu đi về phía cửa nhìn bóng lưng Landreth cách đó không xa. Landreth biết mình đã bại lộ liền cứng ngắc xoay người lại, nàng xoay người lại thấy Rill không mặc quần áo trên người nhất là cái đó đang chìa về phía mình liền đỏ mặt lên. Anh không mặc quần áo vào mà đi ra đây gặp người sao? Landreth, ý đồ của cô tới gian phòng của Grace vào giờ này, kết hợp với sự có mặt của ta thì suy đoán một chút cũng biết. Hai, lọt vào hang sói đành phải chấp nhận thôi. Landreth đúng không? Minh xác với cô thì cùng ta quan hệ cũng không có thua lỗ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Landreth mỉm cười xoay người lại bước tới gần Rill. Rill ngửi được trên người Landreth hương khí cộng thêm bên dưới côn thịt của cậu đang được bàn tay của nàng massage bằng cách vuốt lấy. Chúng ta vào trong phòng thôi. Landreth tay vẫn nắm thân côn thịt xài bước vào trong phòng. Rill thuận tay đóng cửa phòng lại. Landreth đẩy ngã Rill ngồi lên trên ghế mà nàng dùng hai tay mình vuốt ve thân côn thịt. Đây là cái đó của đàn ông các anh sao? Landreth, đúng vậy, ai nấy đều có kích cỡ này sao? Landreth, không phải ai cũng có kích cỡ đó đâu. Vậy thì ta rất vinh hạnh. Landreth vừa nói chuyện với Rill vừa không quên xoa nắn thân côn thịt qua một lúc thì Landreth cảm giác bàn tay mình nóng lên cúi đầu xem xét thấy được có chất lỏng màu trắng dính ở trên tay nàng. Landreth mỉm cười nhìn trước mặt Rill đột nhiên bổ nhào tới ôm lấy cả khuôn mặt của Rill đều bị lún sâu vào khe ngực của Landreth. Landreth sở hữu cho mình cặp ngực ca cấp lạ ở trên đời này không ai sánh được khe ngực cũng rất lớn nên cả khuôn mặt Rill lâm vào bên trong rất khó thoát. Rill vùng vẫy muốn thoát ra nhưng chỉ kích thích Landreth mà thôi, cậu không làm gì khác hơn là dùng hai bàn tay mình bóp liên tục ngực của Landreth. Đừng có, bóp, mạnh thế, Landreth, ngực, lớn quá, đoán chừng thì, ít ai sánh bằng, cảm ơn anh kích lệ, sảng khoái quá, đi, Landreth nhìn đầu Rill kẹt ở trong khe ngực của mình liền khoái chí không thôi, nàng đột nhiên đứng người lên làm cho cả cơ thể treo giữa không trung sau đó lắc người qua lại. Đừng có lắc, em làm vậy, là chết anh rồi, bịch. Landreth rất hứng thú với trò đùa này của mình nên có chút nhập tâm, khi Rill đầu thoát ra khỏi khe ngực rớt xuống đất mới dừng lại. Thế nào, cảm giác, ha, tuyệt chứ, ha, Landreth vẻ mặt nở nụ cười mà khuôn mặt nổi hồng vân, ngực của nàng dù không có kẹt lại đầu Rill mà bây giờ ngực của nàng lại tạo ngộ sự tập kích từ móng vuốt sắc lang của Rill sau đó liên tục bóp lấy. Ngực của em, mà anh, bóp, như thế, sẽ khiến em, chịu sự kích thích, tội đình. Landreth miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ. Rill rất là kích thích trước giọng rên của Landreth nên kích thích càng quá đà hơn. Kích thích quá, anh lại có, kích thích như vậy, làm em, sung sướng, không thôi. Landreth vì quá kích thích đã phải dùng miệng mình ngậm lấy ngực mình chỉ tăng thêm kích thích. Anh sẽ tăng thêm sự kích thích nữa. Landreth gật đầu ra hiệu cho Rill muốn làm gì thì làm. Rill không khách khí chút nào mà đâm côn thịt vào bên trong âm đạo của Landreth. Tuy có hơi đau, nhưng em càng muốn, kích thích hơn. Landreth, phạch, vậy thì anh sẽ chiều theo ý em. Rill liên tục nhấp hông mà điều này khiến cho cặp ngực ca cấp của Landreth nảy lên liên hồi, Rill thấy vậy nóng mắt vô cùng, cậu đưa tay bóp lấy nó thành nhiều hình dạng khác nhau có điều vì ngực quá lớn nên bàn tay không bóp hết mà chỉ khiến cho bàn tay của cậu lún sâu vào thôi. Bàn tay, đang bóp, nó không vừa, bởi vậy, anh sẽ cảm thấy, cảm giác khác, Landreth, đúng vậy, cảm giác rất khác. Đừng có bóp, mạnh, như vậy, em sẽ không chịu được. Landreth cảm thụ nơi ngực mình bị bóp mạnh liền rên lên, không chỉ vậy bên dưới càng có nhiều khoái cảm hơn. Em ra, anh đừng có, véo, núm vú, nữa, Landrus, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Landrus núm vú bị Riu dùng ngón tay véo cùng kéo khiến cho núm vú hơi lò ra ngoài. Landrus cũng vì thế mà chịu sự kích thích rất nhiều khi Riu dùng lưỡi đá lấy theo nhiều hướng. Anh kích tình. Quá rồi. Nếu cứ thế. Em ra à. Landrus chưa nói hết câu thì lại lên đỉnh mà bên dưới có dâm thủy kèm theo đó có vài tinh dịch phun ra theo. Landrus nằm ở trên giường không rên không cử động mà mặc cho Riu hành động, nàng đã quá mệt mỏi khi chịu Riu giày vò. Anh bắn vào trong. Đi. Em hết chịu nổi. Landrus, Riu nhấp vài cái đồng thời bóp ngực mới chịu bắn tinh dịch vô tử cung. Landrus hét lên một tiếng rồi ngất đi, nàng trực tiếp tại chỗ ngủ thiếp ở trong lòng Riu. Riu cũng mỉm cười thỏa mãn mà ôm Grace với Landrus thích ý chìm vào giấc ngủ. Cách chương.